Linh La Giới, chương 1005, Cự Tuyệt, gocchuyenaudio.com. Hạ Ngôn nghe vậy nhưng tâm tình cũng không có kích động gì, có gặp mặt chấp sự núi thủ vọng hay không, Hạ Ngôn cảm thấy cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm, đương nhiên có gặp mặt cũng không sao. Thành chủ Tần Vũ đứng một bên thi lúc này lại vô cùng kích động nghe nói chấp sự núi thủ vọng sắp đến tới đây, cơ thịt trên mặt Tần Vũ cũng không được tự nhiên. Thành chủ một thành nhỏ như hắn, rất khó có cơ hội nhìn thấy chấp sự núi thủ vọng, cho dù núi thủ vọng có truyền đạt mệnh lệnh xuống Ngần Tuyết Thành thì cũng đều là tu luyện giả dưới chướng chấp sự truyền xuống. Vèo, lúc này, không gian xuất hiện dao động, một bóng người từ hư không hiện ra Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn thấy người tới, hắn không khỏi nhíu mày, người vừa mới xuất hiện là Hạ Ngôn đã gặp trong không gian tiên kiều, là tên vương tộc linh lực màu vàng gọi là Thương Mật kia. Ba vị giám sát, Thương Mật vừa hiện thân, liền hơi cung tay xem như chào ba vị giám sát chiên kiều, sau đó rất nhanh rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn. Ba vị giám sát tiên kiều, dường như cũng không để ý tới sự vô lễ của Thương Mật, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó than nhẹ một tiếng. Đối với đứa con của chấp sự này ba người bọn họ cũng không làm sao được. Người thông qua 100 tầng tiên kiều, Thương Mật nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, sắc mặt âm trầm. Tướng mạo Thương Mật này thật ra rất anh tuấn, tuy nhiên lúc này lại phát ra khí tức hung tợn. Đúng vậy, Hạ Ngôn cười gật đầu. Ngươi làm thế nào làm được? Thương Mật hơi co giật khóe miệng, gần như là gầm lên nói. Buồn cười, ngươi là Thương Mật, ta phải nói cho ngươi biết sao? Hạ Ngôn cười lạnh nói, ở trong không gian tiên kiều, Hạ Ngôn đã rất bất mãn với tên Thương Mật này. Người này dường như là quen thói kiêu căng sắc láo, luôn có dáng vẻ là mình cao hơn người khác. Hừ, trên người ngươi nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết, bằng không ngươi không có khả năng thông qua 100 tầng tiên kiều. Ngay cả ta, đều không thể thông qua 100 tầng tiên kiều huống chỉ là ngươi. Trong mắt Thương Mật lóe lên tia sáng hung ác, nói, trên người ngươi có bí mật gì, rốt cuộc ngươi làm thế nào thông qua 100 tầng tiên kiều. Thương Mật mặt tái xanh chỉ tay vào Hạ Ngôn nói, ta không nói thì sao, Hạ Ngôn phi cười một tiếng, lắc lắc đầu nói với thái độ khinh thường. Láo xược, ngươi thật to gan, cha ta là chấp sự núi thủ vọng, tin hay không ta giết chết ngươi ngay bây giờ. Cho dù ngươi là vương tộc linh lực màu vàng, cũng không là cái quái gì. Lửa giận của Thương Mật bốc lên tận trời gào lên, nếu ngươi có bản lĩnh, có thể ra tay đi. Hạ Ngôn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Thương Mật, vị giám sát tiên kiều đứng giữa rốt cục ra tiếng. Nơi này là tinh đồ trưởng khống giả tiên kiều đại nhân, biết tất cả chuyện gì phát sinh ở nơi này, người nếu không muốn trưởng khống giả tiên kiều đại nhân phẫn nộ thì đừng gây chuyện, ở tinh đồ, bất luận kẻ nào cũng không được ra tay đấu đá nhau. Hừ, nghe vậy, sắc mặt Thương Mật biến đổi một hồi, phất mạnh ống tay áo, không nói gì thêm, tuy nhiên cũng không có rời đi. Cặp mắt oán độc liên tục đảo qua trên người Hạ Ngôn. Thành chủ Ngân Tuyết Thanh lộ ra vẻ lo lắng, hắn truyền âm nói Hạ Ngôn cẩn thận một chút, Hạ Ngôn đáp lại nói không cần quan tâm. Rất đông tu luyện giả ở bốn phía thần cung tinh đồ còn chưa có rời đi tuy nhiên tin. gocchuyenaudio.com, tức từ tinh đồ cũng đã lan truyền đi khắp nơi, hiện tại rất nhiều thành thị đều đã biết lần này tiên kiều mở ra lại có tu luyện giả thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất. Đây là một tin tức cực kỳ kinh người. Nên biết rằng ước chừng đã hơn 5.000 vạn năm, đều không có ai có thể thông qua 100 tầng tiên kiều. Lần này lại có tu luyện giả thông qua. Thiên hạ chấn động, vù, không gian hơi hơi chấn động, Hạ Ngôn nhìn đến phía trên bầu trời xa xạ, một bóng người thoát ẩn thoát hiện. Lại nhoáng lên một cái bóng người này đã tới nơi. Khí tức thật mạnh, đúng là còn mạnh hơn nhiều so với Cung Như Thủy. Hạ Ngôn cảm ứng được trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ đây là chấp sự của núi thủ vọng sao? Hạ Ngôn nhìn người tới, dáng người trung bình, trán rộng, tuổi tác nhìn qua nhu người thường 30-40 tuổi quanh thân chân ngập linh lực màu vàng. Ra mắt chấp sự đại nhân, ba vị giám sát tiên kiều, vội vàng thi lễ với người này. Chấp sự đại nhân, Hạ Ngôn cũng hơi cúi mình thi lễ. Lúc này thái độ của Thương Mật cũng cung kính han nhiều, hắn theo đúng quy củ hành lễ chào chấp sự núi thủ vọng. Thành chủ Tần Vũ cùng Vu Lượng đương nhiên không cần phải nói. Ừ, chấp sự núi thủ vọng mặc hoa phục màu xanh da trời, ánh mắt đảo qua đám người Hạ Ngôn, cuối cùng rét xuống trên người Hạ Ngôn, khẽ gật gật đầu. Người chính là Hạ Ngôn, người thông qua 100 tầng tiên kiều, chấp sự núi thủ vọng nói với Hạ Ngôn. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu lên tiếng trả lời. Tốt lắm, người là vương tộc linh lực màu vàng theo lý nên phục vụ cho núi thủ vọng, người có bằng lòng đi theo làm tùy tùng của ta hay không? Tương lai có một ngày, chờ thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi cũng có thể đi vào núi thủ vọng. Chấp sự núi thủ vọng, bình thần nói, dường như nếu Hạ Ngôn cự tuyệt hắn, đó chính là một quyết định phi thường ngu xuẩn. Theo làm tùy tùng của ngươi, Hạ Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ. Bảo ta hiện tại tiến vào núi Thủ Vọng kia làm chấp sự, ta còn phải cân nhắc lựa chọn, không ngờ ngươi lại bảo ta làm cấp dưới của ngươi. Như thế nào? Gã chấp sự núi Thủ Vọng cũng nhíu mày, thái độ của Hạ Ngôn khiến hắn có chút không hài lòng. Ta còn có rất nhiều việc cần làm cho xong, chắc là cũng không thể đi theo làm tùy tùng cho chấp sự đại nhân. Hạ Ngôn lắc đầu cự tuyệt nói. Ồ, ngươi lại cự tuyệt ta? Chấp sự núi Thủ Vọng có hơi kinh ngạc. Ngươi cũng biết bao nhiêu người cầu cạnh muốn tới làm việc bên cạnh ta, ta đều không đáp ứng. Ba vị giám sát cũng có chút giật mình kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn, bọn họ cũng cảm thấy Hạ Ngôn đã lãng phí một lần cơ hội cực tốt, cơ hội như vậy có lẽ sau này cũng không gặp được. Nên biết rằng, hiện tại có thể đi theo làm tùy tùng cho chấp sự núi Thủ Vọng, chờ thực lực cũng đủ cường đại cũng rất có thể đi vào núi Thủ Vọng đảm nhiệm chấp sự. Qua mấy triệu năm, nếu có thể bước vào cảnh giới thần chủ, đảm nhiệm trưởng khống giả núi Thủ Vọng cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Xin chấp sự đại nhân thứ lỗi cho. Hạ Ngôn gật đầu nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thông qua 100 tầng tiên kiều là ngươi nổi trội tột bậc rồi? Gã chấp sự núi Thủ Vọng lộ ánh mắt áp bức người. Tu luyện giả có thể thông qua 100 tầng tiên kiều quả thật đều là thiên tài trong thiên tài cuối cùng, cũng có rất nhiều người có thể bước vào cảnh giới thần chủ, nhưng phần Góc Chuyện audio.com, lớn đều là ngã xuống. Cho dù những tu luyện giả đó không có ngã xuống cuối cùng bước vào cảnh giới thần chủ cũng phải trưởng thành dưới sự che chở của núi Thủ Vọng, không ngờ ngươi lại cự tuyệt ta. Chấp sự đại nhân hiển nhiên là đã nổi giận. Cho dù những tu luyện giả thông qua 100 tầng tiên kiều không có ngã xuống, cũng phải trải qua 5 tháng cực kỳ lâu đãi mới có thể bước vào cảnh giới thần chủ. Chấp sự đại nhân hiểu lầm rồi. Ta cũng không có chỗ nào nổi trội, tuy nhiên ta thật sự còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hạ Ngôn cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Thật đúng là không biết tốt xấu. Thương Mật tức giận quát lớn. Chấp sự đại nhân, người như vậy, ngài cần nghi phải phí nhiều lời cùng hắn, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hắn có thể thông qua 100 tầng tiên kiều, khẳng định đã dùng thủ đoạn gì đó không muốn cho người ta biết. Thương Mật chuyển đề tài nói với chấp sự núi Thủ Vọng. Ba vị giám sát tiên kiều, lúc này cũng không dám nhiều lời. Chó điên cắn ngươi, Hạ Ngôn nhìn lướt qua Thương Mật một cái, nói bâng quơ. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thương Mật nghe vậy lập tức lửa giận càng sâu đậm, siết chặt nắm tay. Thương Mật này cũng là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ. Hơn nữa hắn là con của chấp sự núi Thủ Vọng, trên người tất nhiên có một vài bảo vật và thủ đoạn giữ mạng. Ỷ vào thân phận như vậy, trước giờ Thương Mật ở Thần Châu đúng là cũng quen thói hoành hành không cố kỵ. Nhất là trong lứa tu luyện giả trẻ tuổi, hắn gần như không có địch thủ. Chấp sự đại nhân, ta muốn quyết chiến cùng tiểu tử này, hôm nay không phải hắn chết chính là ta mất mạng. Thương Mật phẫn nộ ngát trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, chấp sự núi Thủ Vọng nhìn đi nhìn lại Thương Mật trong lòng xoay chuyển ý niệm nói. Thương Mật, ngươi quên phụ thân ngươi đã nói với ngươi thế nào sao? Chấp sự đại nhân, ta đương nhiên không dám quên lời dạy bảo của phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân bảo ta không được sinh sử, nhưng hôm nay chính là tiểu tử này gây chuyện, hắn làm nhục ta, làm nhục một người con của chấp sự núi Thủ Vọng, hắn là bất kính với núi Thủ Vọng. Thương Mật nói một hơi, tiểu tử, ngươi sao không nói lời nào, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Vừa rồi, không phải ngươi rất cuồng ngạo sao? Thương Mật trợn trừng mắt nhìn Hạ Ngôn, hung tợn nói. Thành chủ Tần Vũ lúc này đã kinh hồn tăng đảm, có chấp sự núi Thủ Vọng ở đây, còn có một người con của chấp sự núi Thủ Vọng, đây không phải là chuyện một thành chủ nho nhỏ như hắn có thể nhúng tay vào, hắn chỉ có thể ngầm truyền âm khuyên bảo Hạ Ngôn bình tĩnh. Hạ Ngôn cười cười, nói, ta đến tinh đồ, là để tiến vào tiên kiều, không phải để giết người. Thời điểm còn ở Tây Vực thần chủ Cung Minh đã dặn dò qua Hạ Ngôn ở Thần Châu phải cẩn thận làm việc, hạ thấp mình một chút, thực lực của Hạ Ngôn hiện tại còn không đủ để hắn ngẩng cao đầu làm việc. Cho nên, Hạ Ngôn cũng không muốn phát sinh tranh chấp cùng Thương Mật một người con của chấp sự núi Thủ Vọng, nếu làm như vậy ắt hẳn sẽ làm lớn chuyện. Ha ha ha, tiểu tử, sợ thì nói sợ còn lấy cớ như vậy ra nói, cũng không sợ người khác chê cười sao. Thương Mật cười ha hà nói, dường như rất thích chí. Vù, đột nhiên, thân ảnh hắn nhoáng một cái, bay vút lên không trung. Các vị, hôm nay ta là Thương Mật con của chấp sự. Góc Chuyện audio.com, núi Thủ Vọng, khiêu chiến cùng Hạ Ngôn, tu luyện giả thiên tài vừa mới thông qua 100 tầng tiên kiều. Không ngờ hắn không dám chấp nhận lời khiêu chiến của ta, thật đúng là một con rùa đen rút đầu. Thử hỏi nhân vật như vậy, làm sao có thể có bản lĩnh thông qua 100 tầng tiên kiều? Tất nhiên hắn ở trong tiên kiều có quỷ kế nào đó không muốn cho người ta biết mới lừa gạt vượt qua tiên kiều. Thương Mật lớn tiếng nói vang vọng vào tai tất cả tu luyện giả ở bốn phía chung quanh. Trong lúc nhất thời trong đám người truyền ra từng tràng tiếng bàn tán xôn xao. Sắc mặt Hạ Ngôn tối sầm xuống, một ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong lòng hắn. Hạ Ngôn, ngươi là con rùa đen rút đầu. Nếu không dám ứng chiến thì đập đầu kêu ba tiếng ra ra ở trước mặt ta, ta sẽ tha cho ngươi. Hừ, uổng cho ngươi cũng là vương tộc linh lực màu vàng. Thanh âm của Thương Mật vang vọng khắp không gian tinh đồ. Tu luyện giả thông qua 100 tầng tiên kiều cũng là vương tộc linh lực màu vàng, kêu là Hạ Ngôn. Thương Mật đó là con của một vị chấp sự đại nhân núi Thủ Vọng. Hai người này nếu chiến với nhau một trận chẳng phải là chấn động thiên hạ sao? Cũng không biết thực lực của ai mạnh hơn. Rất nhiều tu luyện giả đều nhìn lên không gian phía trên thần cung tinh đồ, muốn tìm được vị trí của hai người. Gã chấp sự núi Thủ Vọng cũng không ngăn cản Thương Mật, ánh mắt quét qua Hạ Ngôn, khóe miệng lộ ra vẻ cười khinh miệt. Cách chương.